Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 920, chém cuồng vương. Ba càng, hổ phách, là ta, cuồng vương, liên tục lên tiếng, phóng xuất ra kinh khí so trước đó cuồng bạo chí ít gấp ba. Cái này, mới là hắn chiến lực chân chính. Trước đó cùng Vấn Thiên cùng Thiết Tâm giao thủ, bất quá là đơn giản dò xét thôi. Này siêu việt nhân luân nghịch thiên huyết thống mang theo tới lực lượng. Tại cuồng vương, tại thần đạo minh trong mắt mọi người, đều đủ để nghiền ép trong chốn võ lâm bất luận kẻ nào. Dương Tranh, lại tính là cái gì? Cho nên, cuồng vương cho rằng, hắn một chảo nhất định có thể đem hổ phách từ Dương Tranh trong tay cướp đoạt qua tới. Nhưng mà, hắn sai, liệt hỏa, Dương Tranh một đao quơ ra, hổ phách đao thuật thi triển mà ra, chỉ nghe oanh một tiếng, liệt hỏa đao khí dây lát hơi thở đem cuồng vương bao phủ. Ngươi, a, cho dù là cuồng vương thịt tương đương thân mạnh mẽ tột cùng, giờ phút này bị liệt hỏa đao khí đốt cháy, hắn thịt tương đương thân cũng không cách nào hoàn toàn tiếp nhận. Chộp tới hổ phách đại thủ thoáng cái thu hồi, lùi lại phía sau, rút lui liệt hỏa đao khí phạm vi. Toàn lực một kích, vậy mà bại. Cuồng vương, mắt lạnh tập trung vào Dương Tranh. Cuồng vương, ngươi quá cuồng, quá tự cho là đúng. Cây đao này chủ nhân, trước kia là Si Vưu, hiện tại là ta. Chỉ cần ta tại, như vậy thì chỉ sẽ là ta. Dương Tranh đem hổ phách để ngang trước mặt, tay trái từ hổ phách thân đao trên xẹt qua. Giống, chiến hổ đao linh phát ra một tiếng hổ giống, lấy đó đáp lại, chiến hổ đao linh, xem thường cuồng vương, ta không tin. Cuồng vương cười lạnh, đại thủ giơ lên, từ phía sau lấy xuống vũ khí. Hắn vũ khí, cũng là một thanh trường đao. Một cái huyết sắc trường đao. Dương Tranh, ta muốn chém ngươi. Cuồng vương, song cầm huyết sắc trường đao. Xuất thủ lần nữa. Vạn cổ thù oán giết. Thù sâu huyết hải. Đao ra, huyết quang hiện. Đây là cuồng vương tu luyện hung tàn tuyệt học. Tên là vạn cổ thù oán giết. Huyết tinh hung tàn. Không để người sống đường. Cửa này đao pháp. Quy năng tại phía xa ngạo hàn lục quyết phía trên, thậm chí vượt qua Ngưu Lang thi triển hổ phách đao thuật. Nhưng mà, cái kia là Ngưu Lang thi triển hổ phách đao thuật, mà không phải Dương Tranh thi triển hổ phách đao thuật. Cái này một đao, Dương Tranh không có cản trở. Hắn liền đứng tại chỗ, vô tư cuồng vương chém tới. Chết, cuồng vương nộ hống. Huyết sắc trường đao hướng về phía Dương Tranh đầu lâu đánh xuống. Oanh, tư tư, cuồng bạo đao khí, khơi dậy kinh thiên khí lãng. Bốn phía người, đều là né tránh. Thế nhưng là, cái này một đao, lại liền Dương Tranh hộ thể chân cương cũng không thể đánh vỡ. Phá không phòng, không thể nào, sát chiêu thất bại, cuồng vương kinh giống. Hắn vạn cổ thù oán giết, chính là hung tàn tột cùng đao pháp, là thần đạo minh gần 200 năm bên trong các đời trưởng lão hao phí vô số tâm huyết. Mới sáng tạo ra có thể khắc chế huyền thiên tà đế tuyệt thế đao pháp. Cửa này đao pháp, hẳn là liền huyền thiên tà đế cũng có thể áp chế mới đúng. Mà còn, trước đó tại thần đạo minh, cuồng vương dùng đao pháp này. Chém giết mạnh mẽ dị thú cũng là cực kỳ dễ dàng, tuyệt đối là nghiền ép. Mà bây giờ vạn cổ thù oán giết vậy mà không phá nổi Dương Tranh hộ thể chân cương, ta không tin. Lại tới oan tuyệt nhân hoàn, cuồng vương bổ ra đệ nhị đao. Đao thuật y nguyên là vạn cổ thù oán giết. Oanh Tranh, cuồng vương bị Dương Tranh hộ thể chân cương bắn ra. Hắn đệ nhị đao cũng thất bại. Phá không phòng, vẫn là phá không phòng. Thất bại, lại thấy thất bại. Thù mây mù sương, đệ tam đao. Thất bại, Oan vô tận, đao thứ tư, thất bại, thù vô tận, thứ năm đao, bại, hô, luyện ra bổ ra vài đao, đều không có phá vỡ Dương Tranh hộ thể chân cương. Cuồng vương phát ra dã thú một loại thở dốc, trong đôi mắt đã tràn ngập huyết mang. Chốc lát yên lặng sau, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Sức, hắn trên thân chiến giáp, bị cuồng bạo kinh khí trông đến nổ tung. Mà cuồng vương nguyên bản là cao trắng thịt tương đương thân giờ khắc này ở kinh khí thúc dục phía dưới. Lần nữa bành tương đương trướng, toàn thân trên dưới dài ra vượn lông, một trương xấu xí khuôn mặt, trở nên càng thêm không giống người. Đây là viên vương hình thái, trung cực chiến lực, giết không tha. Cuồng vương nổi giận gầm lên một tiếng, vạn cổ thù oán giết một thức sau cùng hướng về phía Dương Tranh bổ ra. Một thức này, uy năng cực mạnh, đáng tiếc, hắn đối thủ là Dương Tranh. Lần này, Dương Tranh động, tại cuồng vương ra đao trong nháy mắt, hắn cũng ra đao, thần ma lực, hổ phách đao thuật, diệt địa thôn thiên, chém, giống, đao mang hiện, chiến hổ đao linh versus viên vương hư ảnh. Oanh, cuồng bạo kính khí trùng kích phía dưới, huyết mang vừa hiện, viên vương hư ảnh đột nhiên trì trệ, chỉ nghe đến chiến hổ đao linh nổi giận gầm lên một tiếng, mở cái miệng to ra liền đem viên vương hư ảnh thôn phệ. Cái này cũng đại biểu cho một trận chiến này đã kết thúc. Hô, sức lực khí tiêu tán, Dương Tranh thu đao, đứng tại chỗ, nhìn xem không nhúc nhích cuồng vương. Xuất, cuồng vương trong tay, huyết sắc trường đao từng khúc đứt gãy. Hắn một đôi to lớn giữ tợn máu mục đích nhìn chằm chằm Dương Tranh. Này trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin tưởng. Hắn không tin, hắn viên vương hình thái tăng thêm vạn cổ thù oán giết một chiêu mạnh nhất, vậy mà liền Dương Tranh thân đều gần không. Mà còn, hắn có thể cảm giác được, hắn đầu lâu đã không thuộc về mình. Trăm năm công lực, lại tính là cái gì? Các người thần đạo minh, quá lâu không có xuất hiện ở trong giang hồ, cho rằng ẩn nhẫn 200 năm, liền vô địch sao? Có cái từ gọi là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi trăm năm công lực, đối ta mà nói, bất quá là một cỗ man lực thôi. Dương Tranh mở miệng, thanh âm lãnh đạm, phốp. Cuồng vương ánh mắt cuối cùng nhúc nhích một chút, một khỏa đầu lâu liền từ trên cổ chóc ra, tức khắc liền là tiên huyết vẩy ra. Oanh, cuồng vương thân thể khổng lồ, ầm vang ngã xuống đất, kinh khởi một chỗ bụi đất. Thần đạo minh minh chủ, vượt ra nhân luân huyết thống cuồng vương, đại biểu cho thần đạo minh 200 năm ẩn nhẫn hung tàn cự hán. Giờ phút này thân tử hồn diệt, giờ phút này, Nam Cung phủ bên trong yên tĩnh không tiếng động. Cuồng vương, có thể nghiền ép vấn thiên cùng thiết tâm cuồng vương, liền dạng này chết, bị Dương Tranh nhất đao chảm. Thần đạo minh, một khỏa đầu lâu, một bộ khổng lồ không đầu thân thể, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Chúng ta đều xem nhẹ cái kia Dương Tranh a. Rốt cuộc có người đánh vỡ trầm mặc, là huyền môn đại biểu biết máy. Giờ phút này hắn thảm cười nhạt một tiếng, viên kia đầu lâu, này khổng lồ không đầu thân thể, chính là hắn suốt đêm nhặt về tới cuồng vương thi thể. Thần đạo minh minh chủ, nguyên bản hẳn là quân lâm thiên hạ dưới thần đạo minh minh chủ, giờ phút này đã thành một bộ băng lãnh không đầu thi. Ta cho rằng ta kiếm thuật đã thông thần, đủ để đối phó Trung Châu võ lâm bất kỳ người nào. Không nghĩ tới, này người cảnh giới đã siêu thoát cái thế giới này. Kiếm môn đại biểu điên lưỡi đao cũng là lộ ra thê thảm thần sắc. Báo thù, chúng ta nhất định phải cho cuồng vương báo thù. Giết Dương Tranh, nhất định muốn giết Dương Tranh cho cuồng vương báo thù. Bỗng nhiên, có người hô nói, bất quá, hắn tiếng hô đã không cách nào đưa tới cùng tộc nhân cộng minh. bởi vì một cái tàn khốc sự thực bày tại bọn họ trước mắt. Bọn họ minh chủ, bọn họ nhất cường minh chủ cuồng vương, liền nằm ở bọn họ trước mắt. Muốn báo thù sao? Ha ha, ta ngược lại là có thể giúp ngươi nhóm. Lúc này, trong đại điện đột nhiên vang lên một cái hư vô phiêu miểu thanh âm. Cái gì ngươi? Điền Lưỡi Đao lông mày nhíu nhíu, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng mà, hắn căn bản không nhìn thấy này người. Ngược lại là một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện phía sau hắn. Giống như cùng bạch cốt một loại tay đã từ đằng sau đặt ở hắn trên cổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.